Đỉnh cao phú quý, chương 1283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, đại công tước đã nói với đối thủ của mình: "Giúp tôi lên." Thiện Kỳ và một thuộc hạ khác vội vàng đỡ thi thể đại công tước nặng mấy trăm ký lên. Bước tới chỗ Phương Tố Anh, anh ta mỉm cười và nói: "Thưa bà, nếu bà quan tâm, bà có thể tận mắt chứng kiến người dân của tôi khuất phục Trình Nguyên như thế nào." Nói xong, anh được ai đó đỡ và bước vào thang máy được thiết kế độc đáo ở sảnh. Phương Tố Anh do dự rồi bước vào. Đại công tước thực sự quá béo. Không chỉ đứng dậy còn cần người dìu khi bước đi mà còn gần như đầy người khi vào thang máy. Thiện Kỳ và thuộc hạ khác đã gắn bó chặt chẽ với đại công tước. Phương Tố Anh chỉ có thể nghiêng mình thật mạnh trong góc. Cô vô cùng sợ hãi. Họ đến sân thượng trên tầng 3 và nhìn xuống. Phương Tố Anh ngạc nhiên. Lúc này hơn chục người đã nằm la liệt dưới sân Nghĩa Khí Minh tổng bộ. Còn Trình Nguyên thì đang cầm trên tay một con dao to có hình thù kỳ quái. Cúi đầu bước từng bước về phía tòa nhà chính. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra xung quanh. Trong khoảng thời gian này, mọi người liên tục đến và vây quanh anh ta. Nhưng Trình Nguyên dường như không quan tâm đến những người này chút nào. Ánh mắt không rời một chút nào. Bước chân vẫn vững vàng. Trên người toát ra hơi thở kinh người. Phương Tố Anh choáng váng. Cô chưa bao giờ thấy Trình Uyên như thế này. Cả người có cảm giác như con quỷ. Mặc dù cô không biết ma quỷ phải như thế nào. Đây là Trình Uyên. Đại công tước chỉ vào Trình Uyên và hỏi Phương Tố Anh. Phương Tố Anh rụt rè gật đầu. Tính tình không tệ. Đại công tước bình tĩnh nói đùa. Vâng, San Chi trả lời, bắt anh ta. Đại công tước đứng ở lan can ban công, chỉ vào Trình Uyên, nói với đám người phía dưới. Rõ ràng lời nói của đại công tước là mệnh lệnh không thể làm trái đối với đám người này. Cho dù Trình Uyên vừa giết rất nhiều người một lúc, cho dù bọn họ cho rằng Trình Uyên nguy hiểm, bọn họ vẫn xông lên không chút do dự. Hầu hết những người này đều là cao thủ cấp 3. Và có hơn 10 võ sư cấp 2 trong số đó. Thế lực hắc ám hùng mạnh nhất vương quốc gia Nâu là đại công tước. Cũng giống như thiên vương phái Diêm Thành. Tất cả đều kém hơn so với đại công tước. Vì vậy, sức mạnh của những người đàn ông của đại công tước đương nhiên mạnh hơn rất nhiều so với các thế lực khác ở đất nước gia Nâu. Giết chết, một nhóm người đã lao vào Trình Uyên. Trình Uyên đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt của anh ấy nhìn chằm chằm vào đại công tước ngay lập tức. Nhìn thoáng qua, trong mắt đại công tước, hắn trong tiềm thức đã lùi lại một bước với thân hình hàng trăm cây di của mình. Nếu không có Thiện Kỳ giữ chặt thì chắc chắn sẽ không có chuyện hắn ngã xuống. Trình Uyên chuyển đi, anh ta vung vẩy con dao to kỳ lạ trên tay, và bất ngờ lao vào đám đông với tốc độ kinh hoàng. Cách chương.